Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 661, tra hỏi, Thẩm Huân Nhiên lần này đem lên trọng điểm hoài nghi danh sách người. Từng cái mời vào cục cảnh sát, phân biệt nói chuyện, Tô Dật là cuối cùng được mời tới cục cảnh sát, nàng trước khi đến, khoảng cách Thẩm Huân Nhiên cầm tới tử vong thông chi thư. Đã có 8 ngày lâu. Nói cách khác, chiếu thông chi thư, bên trong thời gian để tính. Ý vị này cách Vũ Xuân cùng Tử Kỳ, chỉ có 29 ngày rồi. Tại nghe thủ hạ đến truyền đạt tin tức, nói Tô Dật tới được thời điểm, Thẩm Huân Nhiên còn cầm cái này mấy phong thư kiện đang nghiên cứu. Đến đây báo tin tức nhân viên cảnh sát khuôn mặt ửng đỏ. Người khác còn trẻ, mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không đến bao lâu. Trên môi còn giữ ngây ngô nhàn nhạt sợi dâu ấn, một đôi mắt hoảng đến không biết làm sao, chuyện gì xảy ra, Thẩm Huân Nhiên cau mày, quát tháo lấy, eo đứng thẳng lên nói, Thẩm đội, Tô Dật tới, nhân viên cảnh sát nhỏ giọng mà nói. Nâng lên Tô Dật thời điểm, thanh âm rất nhẹ, giống như là sợ đem người quấy nhiễu lấy, bộ dáng kia rõ ràng có chút dập dờn, quan vu tô tràn trên tư liệu. Ghi lại nàng cơ bản phẩm hạnh, tính cách, cũng từ nàng đại học thời gian kỳ một chương giấy chứng nhận chiếu bên trong. Thẩm Huân Nhiên đối nàng tướng mạo đã trong lòng hiểu rõ. Nhưng là chân chính gặp nhân chi về sau, nàng mới biết được, trên thế giới có một loại người, là máy ảnh xin lỗi nàng. Mỹ mạo của nàng, hoàn toàn không phải trên tư liệu một câu kia đơn giản, dung mạo xinh đẹp có khả năng khái quát. Tổng đội bên trong rất nhiều người đều tại quay đầu nhìn nàng. Thậm chí biết rõ nàng, người hiềm nghi thân phận. Còn có người vì nàng xung xoe, rót một chén nước đặt ở nàng bên cạnh thân trên mặt bàn. Trong chén từ từ bay lên màu trắng yên vụ, nàng cúi thấp đầu, mặc một bộ áo khoác, đem linh lung tinh tế thân thể mềm mại bao lấy. Một đầu đen nhánh thuận hoạt như thác nước sợi tóc bị nàng tung tung sắn ở sau ót. Gò má bên cạnh mấy sợi toái phát rủ xuống, khoảng cách ở giữa có thể thấy được nàng trường mà quyển vểnh lên lông mi. Cái kia thẳng tắp thanh tú mũi, vừa đúng môi, khóe môi hơi câu, cái nào sợ sẽ là mặt không thay đổi thời điểm, cũng cho người một loại đang mỉm cười ảo giác, nàng hai tay cất túi, giống như là cùng căn phòng làm việc này có chút không hợp nhau. Thậm chí trên người nàng lười biếng phong cách. Đêm căn này mang theo chút nghiêm túc văn phòng đều mềm hóa rất nhiều. Thẩm Huân Nhiên cũng bắt đầu hoài nghi, gửi tử vong thông chi thư. Muốn giết Vũ Xuân cùng người có phải là nàng? Nàng xem ra mỹ mạo mà có khí chất, thực sự để cho người ta rất khó đem nàng cùng lãnh huyết hung thủ giết người liên lạc với một chỗ. Dù là lý trí bên trên, Thẩm Huân Nhiên rõ ràng, Tô Dật đúng là hiềm nghi tối cao người kia. Tô Dật, Thẩm Huân Nhiên lấy lại bình tĩnh, ý thức được trong lòng mình sinh ra cái kia một tia không nên có dao động về sau. Lập tức liền tỉnh táo lại, đào sầm đem trong chớp nhoáng này chuyển hướng xử lý đến phi thường diệu. Hai vị niên kỷ khác biệt, phong vận khác biệt, khí chất khác biệt, lại vẫn là làm người thường tâm duyệt mục mỹ nhân mà ngồi cùng một chỗ thời điểm. Loại kia thị giác bên trên hưởng thụ là khó mà ngôn dụ. Mà Hoắc Chi Minh lại trùng hợp cực cao minh đem một màn này vẻ đẹp. Dùng ống kính biểu đạt đến cực hạn, Tô Dật ngẩng đầu lên, nàng trong chớp nhoáng này, ánh mắt là có chút mất tiêu cảm giác, sương mù mông lung, lúc này nàng cho người ta một loại không có chút nào phòng bị cảm giác. Có loại u buồn quanh quẩn tại nàng trong lòng, làm Thẩm Huân Nhiên lớn thụ chấn nhiếp. Nàng rõ ràng lúc trước kia đến báo tin tức nhân viên cảnh sát cảm thụ. Khía cạnh lúc sau đã vô cùng ghê gớm. Chính diện nhìn nàng thời điểm, loại kia mỹ mạo mang đến lực sát thương sâu hơn. Thẩm Huân Nhiên lại một lần bắt đầu hoài nghi mình trước hết nhất suy luận. Cô bé này thật sự sẽ là muốn giết Vũ Xuân Hòa. Muốn hướng cảnh sát khiêu khích người sao? Tô Dật trong mắt mông lung chậm rãi tại rút đi. Những cái kia u buồn bị nàng rất tốt giấu ở một mảnh bình tĩnh như hồ nước sáng long lanh trong. Hai mắt, nàng đứng dậy, Thẩm cảnh quan, ngài muốn gặp ta, Nàng lúc nói chuyện, thanh âm nhu hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm, như gió xuân hiu hiu mà đến, để cho người ta lỗ tai tương đương dễ chịu, nhưng không biết có phải hay không Thẩm Huân Nhiên vào trước là chủ. Luôn cảm thấy trong giọng nói của nàng, mang theo chút ngoạn vị cảm giác, giống như khiêu khích, lại như khinh miệt, lại có chút âm lãnh cảm giác, có chút tình huống nghĩ muốn tìm ngươi giải một chút. Thẩm Huân Nhiên ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, ánh mắt của nàng rõ ràng cũng không gấp gáp, lại tự dưng làm cho lòng người sinh áp lực, đã từng có rất nhiều giảo hoạt tội phạm, chính là tại nàng một đôi mắt này bên trong, không giữ được bình tĩnh, lộ ra chân ngựa, màn ảnh bên ngoài Thư Bội Ân cùng ảnh thính bên trong toàn trường người xem đều cảm thấy loại áp lực này, Đào Sầm khống chàng năng lực không thể nghi ngờ, nàng diễn xuất Thẩm Huân Nhiên, bề ngoài cũng không cường tráng, lại đem cái kia tia không thua nam nhân cường hãn, khoa tại thân thể gầy yếu kia bên trong, đối mặt Thẩm Huân Nhiên mang theo cường thế nói chuyện, Tô Dật nhu nhu cười cười, nói một tiếng, được cái kia một tiếng vân đạm phong khinh thái độ. Tùy tiện liền đem Thẩm Huân Nhiên ngay từ đầu cực lực muốn cho nàng gia tăng áp lực hóa giải. Nàng không biết là thật sự không nghe ra Thẩm Huân Nhiên lời nói bên trong cảnh giác cùng hoài nghi. Vẫn là đã hiểu, lại lơ đễnh, ngồi xuống thời điểm thậm chí còn đưa tay dịch dịch áo khoác giác. Hai người rõ ràng đều không nói chuyện, một màn này cũng lộ ra tương đương hài hòa, nhưng này loại khẩn trương rằng có cảm giác, nhưng từ màn ảnh bên trong kéo dài tới đến màn bạc bên ngoài. Liên tràng bên trong người xem đều thâm thụ lây nhiễm mân đi Thư Bội Ân nhìn thấy. Bên cạnh mấy cái Âu Mỹ người xem, cho dù là nghe không hiểu hoa hạ ngữ, nhưng từ phụ đề cùng hai vị nữ chính ở giữa biểu hiện, đã cảm giác được là lạ, theo bản năng đổi cái tư thế ngồi, thậm chí nhếch lên chân bắt chéo. Đào Sầm có dạng này mang kịch năng lực cũng không sao. Giang Sắt cũng không thua nàng. Hoa hạ mấy năm gần đây, luôn có chuyện tốt, cũng hoặc hai bên fan hâm mộ, muốn đem giữa hai người diễn kỹ phân cái cao thấp, vì thế không biết dẫn phát qua bao nhiêu tranh luận, phần lớn trong lòng người, đều cho rằng mấy năm gần đây, luận mỹ mạo, luận danh khí, Giang Sắt có vượt trên Đào Sầm cảm giác, dù là Đào Sầm fan hâm mộ không phục, nhưng ở hoàn cảnh lớn dưới, giống như điểm này đã càng ngày càng rõ ràng. Không có gì tốt đáng giá tranh chấp, có thể càng nhiều người lại cho rằng, luận diễn kỹ tới nói, Đào Sầm lại như là muốn hơi thắng Giang Sắt một bậc. Cho dù là mấy năm gần đây, Giang Sắt đã từng lưu lại qua không ít kinh điển màn ảnh nhân vật. Nhưng không ít người nhắc lên nàng lúc, thủy chung là mỹ mạo của nàng cùng danh khí xếp tại nhân vật đằng trước. Lại thêm nàng niên kỷ quá nhẹ, càng tăng thêm loại cảm giác này. Thư Bội Ân mặc dù xem trọng Giang Sắt, nhưng khó tránh cũng sẽ nhận loại này vào trước là chủ quan niệm. Bản năng đang nhớ tới Giang Sắt lúc, ngay lập tức chính là lo lắng nàng có thể hay không chịu đựng được. Ác ma thời điểm, lo lắng nàng chống đỡ không dậy nổi một cái, mẫu thân, hình tượng. Lo lắng nàng sẽ ở lưu nghiệp diễn kỹ phía dưới, lọt vào nghiền ép thức đả kích, thần cứu rỗi, lúc. Cũng hầu như sợ nàng diễn kỹ quá mức lộ ra ngoài. Từ đầu tới đuôi đều là cầm chặt lấy tâm thần, thẳng đến người hiềm nghi phạm tội. Nghe nói nàng cùng Đào Sầm có đối diễn, Thư Bội Ân cũng hầu như tại lo lắng. Trong lòng hắn, luôn cảm thấy Giang Sắt là hoa hạ một viên từ từ bay lên tân tinh. Có thiên phú, chịu cố gắng, cần phải cẩn thận che chở. Lại đã quên nàng rất có thể tại lần lượt tác phẩm bên trong. Đang bay nhanh trưởng thành tiến bộ, nàng cùng Đào Sầm ở giữa đối thủ diễn, thật sự là chia đều thu sắc, loại này cao thủ so chiêu ở giữa kịch vui sức kéo. Cho người xem mang đến, là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, để cho người ta không tự chủ thay vào tiến cái này phim bầu không khí bên trong. Tâm lý nhập kịch qua sâu. Dễ dàng cho càng dễ lý giải kịch bản, nàng không có thua. So sánh với Đào Sầm cường thế lộ ra ngoài, nàng như nước, im ắng bao dung, vô hình vô sắc, nhưng lại giống như mang theo có thể nước chảy đá mòn lực lượng. làm đào sầm ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Để Thư Bội Ân có một loại đào sầm tại gặp mặt trong nháy mắt. Cảm xúc ngay tại thụ lấy nàng kiềm chế, sai cảm giác. Một tháng trước kia, chúng ta nhìn tân chi đội, thu một phong kỳ quái thư Thẩm Huân Nhiên vào chỗ về sau. Đi thẳng vào vấn đề, nhắc lên tử vong thông chi thư, nội dung. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng còn đang dò xét lấy Tô Dật, ý đồ nghĩ từ nữ nhân này trên mặt đạt được một chút kẽ hở. Thế nhưng là làm cho nàng có chút thất vọng, là Tô Dật nghe được câu này thời điểm, biểu lộ không nhúc nhích tí nào, không có bứt rứt bất an, không có có đắc ý, không có oán hận, chỉ là bình tĩnh chờ lấy nàng nói đi xuống. Ta gần nhất tra tư liệu của ngươi, Thẩm Huân Nhiên một kích không trúng. Liền đổi cái phương thức đến đột phá lòng của nàng phòng. Người nhà của ngươi rất sớm đã qua đời, giống Tô Dật nữ nhân như vậy. Trừ khi còn bé trải qua ngăn trở bên ngoài, nàng không có có nhận đến đặc thù huấn luyện. Tại đối mặt hỏi như vậy lời nói thời điểm, bản năng hẳn là không thể che giấu đi. Nàng nghe được Thẩm Huân Nhiên xách lên cha của mình thời điểm. Ánh mắt quả nhiên liền thay đổi, lộ ra một tia nhàn nhạt hoài niệm chi sắc, nàng còn đang mỉm cười, thế nhưng là đuôi lông mày có chút rủ xuống, mang theo chút làm người thương yêu yêu u buồn khí chất. Nhẹ gật đầu, đúng vậy à, có thể nói một chút sao? Thẩm Huân Nhiên dạng này đâm trúng nỗi đau của nàng, chính là lại người có hàm dưỡng, có thể đều sẽ nổi giận, nàng nếu là không vui nhíu mày. Thậm chí mất khống chế phát cáu, Thẩm Huân Nhiên ngược lại sẽ cảm thấy bình thường rất nhiều. Thế nhưng là nàng chỉ là lại gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, liền đem mặt mở ra cái khác, phụ thân của ta, nói đến đây. Nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát, cái kia tinh xảo hàm dưới da thịt bóng loáng, ra gặp khách lúc, nàng hóa nhàn nhạt trang, trên da thịt tinh tế lông tơ đều để người thấy nhất thanh nhị sở. Nàng bảo dưỡng khá tốt, lỗ chân lông tinh tế, làn da bóng loáng, cổ thon dài, từ chi tiết chỗ, đó có thể thấy được nàng là một cái giảng cứu nữ nhân. Nhưng Thẩm Huân Nhiên hít mũi một cái, lại giống như là phát hiện cái gì, mẫu thân của ta còn đang mang thai bên trong, thụ thân thích thuê, nhận trang bị mới sửa văn phòng lây nhiễm, làm đệ đệ ta mới lúc sinh ra đời. Thì có vấn đề rất nghiêm trọng, có một loại thảm thiết tại nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt phượng. Đảo quanh, nàng nhỏ hơi nhỏ giọng nói lên cái này cọc chuyện cũ năm xưa. Ngữ điệu chậm chạp đến có một loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Gia đình của ta không đại phú dụ, nhưng tình cảm là tương đối tốt, nàng ý vị thâm trường nói ra lời này. Cũng ngậm lấy ý cười nhìn thoáng qua nghe nói như thế lúc. Một mực đem điểm này nhớ ở trong lòng Thẩm Huân Nhiên. Phụ thân ta vì chuyện này, vẫn luôn bởi vì đệ đệ cứu chữa phí phát sầu, Tô Dật nói. Rất nhanh liền nói đến trọng điểm mần đi, lúc này, lúc ấy nhìn tân có cái gọi Vũ Xuân cùng quan viên. Từ chức xuống biển làm ăn, tại chúng ta cái kia phiến, là tương đương nổi danh, nàng thở một hơi, cười hỏi Thẩm Huân Nhiên. Vũ Xuân Hòa, người biết không, Thẩm Huân Nhiên làm sao không biết Vũ Xuân cùng. Hắn là dặm lừng lẫy nhân vật nổi danh. Lần này cha được Tô Dật, hẹn nàng đến nói chuyện. Cũng là bởi vì dính đến Vũ Xuân Hòa. Phía trên 10 phần thận trọng, biết Thẩm Huân Nhiên hơi cảm thấy nàng cha hỏi phương thức có chút quỷ dị. Lại có một loại mình bị nàng nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đó cũng không phải Thẩm Huân Nhiên ảo giác. Bởi vì nàng sau một khắc đổi cái tư thế ngồi, muốn đánh vỡ bầu không khí như thế này bị Tô Dật trưởng khống không khí. Loại kia không được tự nhiên, liền màn ảnh bên ngoài người xem đều cảm thấy, Tô Dật hàm xúc cười, ta nghĩ cũng thế, nàng thì thầm, nói đến một chữ cuối cùng lúc, âm cuối mà có chút bên trên kéo, khóe mắt vẩy một cái, loại kia từ ở sâu trong nội tâm phát ra khinh miệt cảm giác đập vào mặt. Nàng không có che giấu, hiển nhiên cũng không muốn che giấu mình loại cảm giác này. Cha mẹ của hắn trước kia cùng ta tổ mẫu là hàng xóm. 10 phần quen biết, sinh ý sau khi thất bại, muốn đông sơn tái khởi, mời phụ thân ta cùng một chỗ, những quá trình này. Thẩm Huân Nhiên tra được so với nàng còn rõ ràng, đơn giản chính là tại làm ăn quá trình bên trong. Vũ Xuân cùng đem tô phụ hố, lúc ấy hắn thành lập xác không công ty, bởi vì trước sớm phá sản, uy tín không đủ, người đại biểu pháp lý cái kia một cột, viết chính là tên tô phụ. Vũ Xuân cùng lấy tô phụ danh nghĩa mượn tiền vay làm công ty. Cuối cùng mò một số lớn đi rồi, lưu lại xác không cùng một đống nợ nần cho tô phụ. Hắn trước kia gặp qua thị trường, làm qua sinh ý cùng người liên hệ nhiều, tại ban ngành chính phủ dạo qua, như người tinh, một cái chỉ bằng năm đó hàng xóm tình nghĩa, lại thụ tiền tài nỗi khổ thành thật nam nhân lại không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng số tiền kia trở thành Vũ Xuân cùng tân sinh ý tài chính. Vì hắn về sau thành công đánh xuống cơ sở vững chắc. Mà tô phụ trên lưng nặng nề nợ nần, bị người đòi nợ, cùng đường mạt lộ, có người ném đi cục xương ra. Một cái đói tái rồi mắt tên ăn mày đưa tay muốn đi lấy một chút chỗ tốt. Nào biết xương cốt không có nhặt được, vươn đi ra cánh tay kia cũng bị người chặt. Nàng cười lạnh, trong mắt lóe ra một loại lạnh lùng, mang theo chút lệ khí. Cùng nàng mỹ mạo bề ngoài cùng cái kia nhu như xuân phong cười hoàn toàn khác biệt. Thấy Thẩm Huân Nhiên chỉ cảm thấy theo nàng ánh mắt này. Có hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, trực thấu toàn thân, cái kia sau đó thì sao? Thẩm Huân Nhiên thanh âm hơi khô chát chát, nàng ho một tiếng, cái này một tiếng khục ở thời điểm này vang lên phi thường đột ngột. Chính nàng đều ý thức được có chút không đúng, nhíu mày. Tô giật lại sóng mắt nhất chuyển, mím mím khóe miệng, nở nụ cười, hạ thấp đầu, có vẻ hơi dịu dàng. Về sau, mẫu thân của ta náo qua, báo qua cảnh, nàng nói đến đây, lệch phía dưới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Huân Nhiên. Cảnh sát đối với lần này lực bất tòng tâm, nàng mỗi chữ mỗi câu đem lời nói này xong, ánh mắt nheo lại. Trong nháy mắt sắc bén giống như là một thanh kiếm sắc. Nửa người trên hướng Thẩm Huân Nhiên đến gần rồi chút. Thẩm Huân Nhiên cho là nàng muốn nói với tự mình bí mật gì. Phối hợp cũng hướng phương hướng của nàng nghiêng. Nghe nàng nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Quá vô năng, dạng này thất lễ, lớn mật, thực sự cùng tô giật cho người ấn tượng khác biệt. Thẩm Huân Nhiên vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này đến. Lập tức sợ ngây người, thật lâu lấy lại tinh thần, ý thức được mình lúc trước động tác, lập tức mặt lúc xanh lúc trắng. Phim diễn đến hiện tại, hai vị nữ chính diễn thần cấp phát huy đã đem người xem tâm một mực bắt được. Khiến người muốn ngừng mà không được, càng phát ra nghĩ biết phía sau chuyện xưa, ta có thể đi rồi sao? Thẩm cảnh quan, nàng có chút thận trọng gầy gầy tóc, cười hỏi Thẩm Huân Nhiên. Tại Thẩm Huân Nhiên trong lòng vứt xuống một quả bom, đảo loạn nàng nỗi lòng về sau, nàng lại giống như là một cái không có chuyện người, để Thẩm Huân Nhiên trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên từng chút đốt đi lên. Lại vượt đốt vượt vượng, có làm cho nàng không đè nén được xu thế, không thể, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.